Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, não tàn thật nhiều. Chương 106, não tàn thật nhiều bởi vì vết nứt tùy thời xâm lấn. Mỗi một cái thành thị dưới đất đều có an toàn phòng hộ tầng hầm. Phòng bế bãi đỗ xe, đại hình dưới đất ngăn địch phòng, đủ để cho đám người này tạm thời tránh né một ít thời gian. Tại đây dạng hỗn loạn dưới tình huống, Lưu Tiết hiển nhiên do dự. Mà lúc này, chung quanh một đám người cũng đều phát hiện Lưu Tuyết, nhất thời tụ tập ở bên người nàng. Đội tuần tra người, Lưu đội trưởng tại đây. Mau, nhanh đi Lưu đội trưởng bên kia, nàng sẽ bảo hộ chúng ta. Lưu đội trưởng, đội tuần tra lúc nào có thể tới? Tiêu diệt đám này côn trùng. Đám người này đem Lưu Tuyết đoàn đoàn vây quanh. Chỉ là lúc này, mấy con hung ác lưỡi đao đường lang bỏ qua. Đám người này nhất thời hét dầm lên, giải tán lập tức, hoặc là nói, bọn họ đều tránh sau lưng Lưu Tuyết. Thậm chí có người đẩy Lưu Tuyết, đem đối phương đưa vào lưỡi đao đường lang trong miệng. Đám này lưỡi đao đường lang hiển nhiên không phải rất cường đại. Chỉ có D3 cấp, Lưu Tuyết mấy lần công kích cũng đều cùng tiêu diệt. Thế nhưng nàng bảo hộ mọi người, dẫn đến chung quanh cùng nàng người càng ngày càng nhiều. Đám người này còn dự định nhường Lưu Tuyết dẫn bọn hắn đi phụ cận siêu thị tầng hầm. Tần Phong thấy bộ dáng như vậy Lưu Tuyết, rốt cuộc biết đối phương đời trước chết như thế nào. Lưu Tuyết, ngẫm lại phụ thân ngươi cùng mẫu thân, bọn họ cũng đều là người thường. Nếu như ngươi lúc này ở lại chỗ này, bọn họ ai tới chiếu cố? Tần Phong lạnh giọng nói. Lưu Tuyết lần này càng do dự. Bất quá rất hiển nhiên, Tần Phong nói mới là nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng làm sao có thể yên tâm được phụ mẫu? Chỉ là lúc này, những người đó nhưng không muốn cho Lưu Tuyết đi. Ngươi là cái gì a? Làm sao như thế ích kỷ? Vì sao nhường Lưu đội trưởng đi? Đúng vậy, hiện ở nguy hiểm như vậy, nhường Lưu đội trưởng đi mới là có nguy hiểm tánh mạng đi. Lưu Trấn Sơn bên kia khẳng định cũng có tầng hầm. Đợi đến những con trùng này dẹp loạn xuống, lại trở về cũng kịp a. Đám người này ngươi một lời ta một lời lại nói tiếp. Tần Phong cười lạnh một tiếng, một cước đá vào trên xe, phát sinh một tiếng nổ vang. Tất cả im miệng cho ta. Tần Phong lạnh giọng gầm lên, nội lực chấn đến mọi người đều đầu váng mắt hoa. Muốn sống, đều đừng nói nhảm, theo ta chạy. Thế nhưng ai muốn loạn chỉ huy? Đừng trách ta thủ hạ súng không lưu tình. Tần Phong xuất ra súng năng lượng, chỉ hướng đám người này. Mọi người tất cả đều sửng sốt, nhưng nhìn đến Tần Phong trước ngực gờ đoạn năng lực giả huy chương sau, lại đều lộ ra chẳng đáng ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không Tần Phong không coi vào đâu. Ngươi là ai a? Nghĩ đến ngươi có thể bảo hộ chúng ta. Đừng tự cho là đúng. Đối. Chúng ta ở nói chuyện với Lưu đội trưởng, cũng không có nói chuyện với ngươi. Lưu đội trưởng, đây là ngươi thủ hạ. Hắn không phải nghĩ bỏ xuống chúng ta đi. Đây là người nào a? Chấm ngoặc kép, Hàn Trấn nơi tụ tập dù sao quá nhỏ. Một ít người là xem Lưu Tuyết lớn lên, thậm chí thấy lúc này, Lưu Tuyết nên bảo hộ bọn họ. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng sợ, sợ Lưu Tuyết chạy mất. Sở dĩ hiện tại vòng vây Lưu Tuyết, cũng là ở kiềm chế đối phương, không cho nàng chạy mất. Tần Phong lại giận tái mặt đến, cười lạnh nói, Lưu Tuyết, người muốn lưu lại còn là theo ta đi. Ta ở Lưu Thúc nơi đó còn có một món phù văn trang bị nghịch luyện. Ta nhưng là phải trở về, bằng không nói, vừa ta cũng sẽ không thuận tay cứu ngươi. Nếu như ngươi thấy ở lại chỗ này có thể bảo hộ đám người này nói. Như vậy ngươi liền ở lại đây đi. Đến nỗi Lưu Thúc bên kia, ta sẽ cho ngươi báo tang. Lưu Tuyết tâm lý cả kinh. Kỳ thực đến bây giờ, Tần Phong thực lực có bao nhiêu mạnh, Lưu Tuyết cũng biết. Nếu như chỉ là bản thân nói, mang nhiều người như vậy, có thể hay không chạy trốn còn nói không chính xác. Chỉ có cùng Tần Phong mới có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ vậy, Lưu Tuyết không đang do dự, liền vội vàng nói, Tần Phong, ta nghe ngươi, mọi người muốn là nghĩ bảo mệnh, liền cùng chúng ta cùng đi. Nhà của ta cũng không xa, chỉ có 3 con phố. Các ngươi đừng sợ. Này, chấm ngoặc kép, đám người này thoáng cái cấp bách lên. Chỉ là lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động. Sau đó góc đường một bên khác, xuất hiện một cái to lớn ốc sên. Cái này ốc sên 4-5 mét cao, gần như đến 2 tầng lầu cao độ. Hơn nữa ốc sên sát phía trước, lại xuất hiện 2 cái đầu. Có duỗi vô cùng nhanh chóng, trực tiếp có thể đem người cuốn vào trong bụng. Ở đây đám người này dù cho không có trên qua cao đẳng học viện, cũng là ở trung đẳng học viện thời gian học qua dị thú sách tranh. Thiết bối ốc sên, song đầu, thú tướng. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều sợ hãi không ngớt. Đảm nhiệm ai cũng biết, thú tướng là có thể lấy một địch 10 tồn tại. Cho dù là Lưu Tiết lợi hại hơn nữa, cũng không đỡ được này song đầu thiết bối ốc sên. Chạy mau a! Mọi người điên cuồng chạy về phía trước. Chỉ là cặp kia đầu thiết bối ốc sên lại nhanh hơn. Nó dưới chân gần như hình thành nước gợn, nhường nó dường như lướt sóng mà đến. Như vậy tốc độ, không phải những người đó hai cái đùi có thể chạy trốn qua. Huống chi mọi người còn phải tránh né chiếc xe. Thế nhưng ốc sên lại đấu đá lung tung liền có thể đem phía trước tất cả trở ngại đụng lật qua. Lúc trước chân thụ thương người nam nhân kia, lúc này cũng liều mạng chạy trốn. Chỉ là hắn mới nhảy 2 cái, đã bị song đầu thiết bối ốc sên đụng ngã lăn ô tô đè ngã xuống. Song đầu thiết bối ốc sên đầu vươn đi 3 thước, quẹo một cái vòng, lớn hé miệng, siêu một lần đem người nam nhân kia nuốt vào trong bụng. A, nam nhân kia chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng. Sau một khắc, đã không gặp hình bóng. Xúc sinh, Lưu Tiết nhất thời giận dữ, một chưởng đánh ra đi. Hàn Linh trưởng, mang nội lực trưởng pháp uy vũ sinh uy. Thế nhưng một trưởng đánh tới, nhưng trong nháy mắt theo song đầu thiết bối ốc sên trên thân thể chợt mở. Trên người đối phương tất cả đều là niêm dịch. Lưu Tuyết trưởng, căn bản là cho nhân ra nháo ngứa. Không chỉ như thế, Lưu Tuyết hành động, theo Tần Phong, chính là đưa tới cửa thực vật. Tần Phong đối Lưu Tuyết quả thực không nói gì. Hàn Chấn não tàn thật nhiều. Tần Phong oán thầm một câu, bỗng nhiên xông lên phía trước, bắt lại Lưu Tuyết y phục, vung về phía sau, to lớn độ mạnh yếu nhường Lưu Tuyết bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, một chương có chừng một thước lớn nhỏ, bên trong tất cả đều là xước mang dô ngụm lớn lạch cạch một lần ở trước mặt nàng xác nhập. Nếu như vừa không phải Tần Phong nói, nàng đã bị đối phương nuốt rơi đầu. Song đầu thiết bối ốc sên thấy thực vật chạy, nhưng cũng không có ở ý, vươn ra mềm thể dẫy dụa, công hướng Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay lên liền cho đối phương một cái đao mang, hỏa thụ ngân hoa. Trong nháy mắt, Tần Phong phía trước hiện ra một cái hình quạt hỏa diễm bắn ra. Thanh vương đao ở trong đó lóe ra màu bạc quang mang, thật giống như lửa giữa thanh hoa. Phốc, chỉ là một kích, vừa Lưu Tiết bất lực tràng diện trong nháy mắt trở mình. Thiết bối ốc sên đầu nhất thời rớt xuống. Ba, hai cái đầu đều té xuống đất. Trong suốt dịch thể chảy xuôi ra, đó là ốc sên máu. Tần Phong thanh vương đao lần nữa lóe lên, chặt đứt đối phương đầu đỉnh. Hai cái đá cuội lớn nhỏ màu xanh lam nửa trong suốt tinh thể xuất hiện tại Tần Phong trong tay. Này là đối phương dị năng hạch tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.